Hàn Mạc nhìn và trả lời công chúa một cách nhẹ nhàng nhưng phong thái lại rất quả quyết. Tú công chúa cười to, xem ra Hàn Mạc quả là một quan viên có trách nhiệm. Trước đây Tây Hoa Thính chưa có chủ nhân nào tận tâm tận lực làm việc vì thuộc hạ như nhà ngươi. Hàn Mạc vẫn giữ được nụ cười của mình, thần nhận long ân của Thánh Thượng, tất nhiên phải làm sao cho tốt, có như thế mới không phụ sự tín nhiệm của Hoàng Thượng và làm tròn bổn phận của mình. Tú công chúa lại dịu dàng nói, Hàn Mạc quả là trung thần của nước Yến ta. Dừng lại một lúc, Tú công chúa khẽ lắc đầu, nhưng chỉ có điều là nhà người đến không được đúng lúc. Ồ, Hàn Mạc mặt liền biến sắc, lời công chúa như vậy, tất có ý vị sâu xa, xin được chỉ bảo. Tú công chúa tỏ vẻ buồn bã, ngân lượng của Tây Hoa Thính quả thực là ở trong ngân khố, không có gì phải hoài nghi cả, duy chỉ có điều là mấy năm gần đây, việc cần làm trong cung nhiều vô kể, ngân khố cũng vì vậy mà cấp xối xả như nước. Ngân lượng có tiêu hao một ít thì cũng không phải là vấn đề lớn nhưng xét cho cùng thì quốc khố vẫn là bản mệnh quốc gia. Người bên ngoài nhìn vào thì dường như quốc khố là vô kể. Kỳ thực họ không hiểu rằng mấy năm gần đây, quốc khố ngày càng ít đi, nhập vào không bằng chi ra. Riêng tiền chi tiền ăn cho mấy ngàn miệng ăn trong cung cũng đáng để nói. Chưa kể cung nữ và thái giám trong cung mà ngay cả các nương nương thôi thì ngân khố đã chi không đủ rồi. Nhưng bổn cung vốn dĩ mang trong mình trọng trách tổng quản, lại không thể không quản ngân khố. Có khi bổn cung cũng chẳng cần ngân khố nữa. Hàn Mạc nghe nói những câu nói trên đều cho là những lời vô nghĩa. Nhưng mà câu nói cuối cùng của Tú công chúa đã làm cho hắn phải giật mình. Hắn không hề đổi sắc diện, nhìn liếc qua đôi chân được buộc chặt bởi lụa đen của công chúa. Cũng nhìn không ra bên trong người nàng có mặc cái gọi là nội y hay không. Hàn Mạc trả lời một câu, công chúa bảo trọng. Tú công chúa dịu dàng quyến rũ cười và nói tiếp, kỳ thực ngân khố dùng để chi cho Đông Hoa Thính là không ít. Còn đối với người của Tây Hoa Thính các ngươi có bao nhiêu thì bổn cung ta hơi có phần sai sót. Công chúa nói phải, công chúa có trăm công nghìn việc cho nên có một số chuyện không nhớ âu cũng là thường tình. Cho nên hôm nay thần đến đây là để nhắc cho công chúa biết chuyện này. Tây Hoa Thính trung quy vẫn là nội sai. Trong thính người nào cũng một lòng trung thành với Thánh Thượng, đôi lúc cũng gặp phải những phần tử khi quân phạm thượng, nhưng không thể xem là họ không tồn tại được. Hàn Mạc bình tĩnh trả lời, mặc nhìn Tú công chúa, không hề nhượng bộ tí nào. Trong phòng mấy nữ hộ vệ thân hình tầm thước, vai mang đao, đều nhìn Hàn Mạc với ánh mắt đầy sát khí. Hai cung nữ, 10 phần nam giới, ấy cũng nhìn chăm chăm Hàn Mạc. Trong mắt họ, Hàn Mạc là một tiểu tử không biết điều. Hàn Mạc ngươi chưa biết được. Sau khi bình định quận Châu Bột, Thánh Thượng lấy từ ngân khố ra không ít ngân lượng để ban thưởng cho những người có công. Bây giờ ngân khố có chút hao hụt cho nên ta e rằng 2.000 ngân lượng cho Tây Hoa Thính là hơi khó khăn đấy. Tú công chúa xem ra có chút khó xử. Hàn Mạc cũng không vì thái độ khó xử ấy của Tú công chúa mà tỏ ra do dự. Chàng nói một cách rõ ràng, công chúa điện hạ, ngân lượng trong Tây Hoa Thính đã cạn rồi. Tây Hoa Thính đã chờ đợi ngân sách từ 3 năm nay, bây giờ không thể đợi thêm tí nào nữa. Tú công chúa hơi trao mày nói với Hàn Mạc ta không thích câu nói này của ngươi. Xưa nay có câu, trực, ngôn nghịch nhị. Hàn Mạc bình thản đáp, hôm nay thần đến đây là để mang về ngân lượng đáng có của Tây Hoa Thính. Cơ cấu của Tây Hoa Thính là 300 người. Thần nhận long ân của Thánh Thượng nên không thể buông thả việc công. Cho nên mong công chúa phát ngân lượng cho Tây Hoa Thính. Nếu như ta nói không có thì sao? Tú công chúa thở một hơi dài nói hỏi Hàn Mạc. Thính Tây Hoa là cơ cấu nha môn của nước Yến. Hay nói đúng hơn nó lại là giường cột chính vó của đất nước. Hàn Mạc bình thản nói. Nếu như nội khố không phân phát ngân lượng cho Tây Hoa Thính thì thần sẽ xin nội các cung cấp ngân lượng cho Tây Hoa Thính. Tú công chúa nghe vậy lập tức biến sắc. Những lời nói của Hàn Mạc chỉ mang tính sơ lược chung chung, nhưng Tú công chúa lẽ nào không biết hàm ý sâu xa chăng? Hoa Thính vốn dĩ là được đãi ngộ ngân sách từ nội khố. Đây là nơi mà Hoàng đế dùng chính ngân lượng riêng của mình để xây dựng. Do vậy Hoa Thính mới bảo vệ được tính độc lập tuyệt đối của mình. Cho nên nội các triều đình cũng như các thế lực cốt cán trong triều đình không thể bước vào đây được. các thế lực quyền thế ở nước Yến thì nơi đâu cũng có. Riêng đối với kinh thành nước Yến thì thế lực quyền thế nơi này nhiều không kể xiết. Trong mắt các thế lực quyền thế thì hoàng uy của hoàng tộc lúc bấy giờ chẳng gì cả, đương nhiên không thể so sánh bằng nước Yến những năm đầu dựng nước. Nước Yến vào những năm đầu dựng nước, Yến Võ Vương mặc dù dựa vào thế lực to lớn của mình nhưng xét cho cùng vẫn là một vị minh quân. Võ Vương ban bố một số lệnh để áp chế các thế lực quyền thế, nhằm bảo vệ quyền lực tối thượng của hoàng tộc. Cho nên trong mười mấy năm xây dựng đất nước, hoàng đế vẫn nắm chắc quyền lực trong tay, khống chế chặt chẽ các thế lực khác. Nói gì thì nói nước Yến vẫn dựa vào thế lực để lập nghiệp. Điều này đã trở thành quan tâm căn cố đế, đặc biệt là với tầng lớp hậu sinh của họ. Yến Võ Vương mặc dù là người có tài năng, sau khi lên ngôi đã có quyết tâm thực hiện cải tổ, xây dựng nước Yến thành một quốc gia hùng mạnh. Tuy nhiên những cải cách chính trị như vậy không thể hoàn thành trong thời gian một sớm một chiều. Mặc dù tại vị 11 năm, nhưng ông chỉ là người đặt những viên gạch đầu tiên trong việc kiến quốc, chưa kịp hoàn thành thì đã băng hà. Hoàng đế nối nghiệp sau này cũng không có tài năng gì, có những quy chế cải cách kéo dài cả năm, những biện pháp áp chế các thế lực quyền thế cũng bắt đầu thực thi, nhưng vào thời buổi lúc bấy giờ loạn trong giặc ngoài nổi lên như cồn, tứ bề xương khói. Cho nên nước Yên phải dựa vào các thế gia để ổn định đất nước, dẹp loạn nạn trộm cắp bên trong, đánh đuổi giặc ngoài, bình ổn giang sơn. Cũng chính vì vậy mà thời tiên đế tại vị, các thế lực trong hoàng cung hầu hết là nằm trong số các thế gia quyền lực nhất. Quyền lực của hoàng đế lúc bấy giờ thực sự không có sự ảnh hưởng gì lớn, cho nên hoàng đế chỉ an phận tại vị mà thôi. Điều này không nằm ngoài hai nguyên nhân. Nguyên nhân bên trong là hoàng tộc có hai thế lực hùng mạnh. Một là Ngự Lâm Quân, Yến Kinh Ngũ Đại Ngự Lâm Quân. Binh hùng tướng mạnh, quân binh được trang bị đầy đủ lại giỏi về đánh trận. Tuy rằng bên trong đó không thiếu các thành phần gia thế nhưng nhìn tổng quan mà nói đây là lực lượng quân sự mạnh nhất trong giới hoàng tộc. Nguyên nhân kế đến đó là bất kỳ gia tộc nào cũng không đủ sức đụng đến tổ chức hắc ám của Hoa Thính. Cũng có thể hiểu theo cách khác, Hoa Thính chính là pháp bảo độc nhất vô nhị của hoàng tộc. Còn về phần nguyên nhân bên ngoài thì có thể hiểu một cách đơn giản, các nhà quan lại, thế gia không ngừng đấu tranh, triệt hạ lẫn nhau, không bao giờ ngồi lại để tìm lấy một tiếng nói chung. Dưới tình trạng như vậy, các thế lực này vì muốn bảo vệ quyền lợi và tài lộc của mình nên biểu hiện bên ngoài rất kính nể hoàng tộc. Mặc dù vậy, nhưng quyền lực cơ bản vẫn nằm trong tay các thế gia. Đây là một sự thật. Cho dù là Đông Hoa Thính hay là Tây Hoa Thính, cả hai đều được đãi ngộ từ ngân khố của hoàng tộc. Bởi vì đây là tổ chức riêng của hoàng tộc, chịu sự kiểm soát riêng của hoàng đế, là cơ cấu chuyên chế phục vụ cho hoàng tộc. Hàn Mạc nói phải bẩm báo với nội các, nhận ngân lượng từ nội các. Một ngày nào đó chuyện này được thực hiện thì Tây Hoa Thính của hoàng đế sẽ rơi vào tay của nội các. Từ đó sẽ biến thành bộ phận không thể thiếu của nội các. Việc tốt lành như vậy nội các chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua được. Tây Hoa Thính hiện giờ rất kém, cơ bản là không lánh nổi một trường. Thế nhưng một khi được tiếp sức bởi nội các thì nó sẽ lớn mạnh thành một tổ chức không có đối thủ trong hoàng tộc. Dù sao đi nữa thì trên danh nghĩa các tầng lớp giàu có thuộc nước Yên vẫn là con dân của hoàng tộc. Bất kể là phòng khách, hộ vệ hay là nội các, tất cả đều thuộc cơ cấu hệ thống của hoàng đế. Như vậy nội khố đương nhiên là được đặt dưới quyền kiểm soát của hoàng tộc. Tây Hoa Thính cho dù lãnh ngân lượng từ nơi nào cũng đều là bổng lộc vô ban. Tú công chúa tất nhiên là hiểu hết hàm ý trong câu nói của Hàn Mạc. Khi Hàn Mạc vừa dứt lời thì mặt của công chúa liền đổi sắc. Ánh mắt vừa tỏ vẻ giận dữ, vừa tỏ vẻ kinh ngạc, thậm chí là mang một tia sát khí. Tú công chúa một mực nghĩ rằng một viên quan trẻ tuổi như Hàn Mạc không thể nào có được cách nghĩ như vậy. Đằng sau Hàn Mạc nhất định là có một thế lực nào đó bảo hộ, nhưng đáng tiếc. Một điều là cách nghĩ của Tấu công chúa đã sai, bởi vì những lời nói của Hàn Mạc là do chính hắn buột miệng nói ra dựa trên những hiểu biết sơ lược về hoàng cung và ngân khố. Tấu công chúa liền thay đổi sắc diện, vừa cười vừa nói với Hàn Mạc, nhà người đang uy hiếp bổn cung.